Bài thứ 9: Cuộc đời chỉ là giấc chiêm bao. Hạnh phúc ta hưởng ở đời này là gì? Vua David trở lại: đó chỉ là một giấc chiêm bao. Khi bừng tỉnh dậy, ta liền thấy mình tay không. Quả vậy, đến giờ chết thì vinh hoa, phú quý, chức quyền đối với người ta chỉ là những sự giả dối, mơ mơ ảo ảo như trong mộng thôi. Bừng tỉnh dậy, giấc mộng liền tan. Mà mộng đã tan thì cái đã làm cho trí tưởng tượng khoái trá cùng với giấc mộng mà tan đi. Một người nọ khi đã hiểu rõ tính chất phù vân giả trá của những sự đời này, liền viết trên một cái đầu lâu vài chữ vắn tắt này: đây chính là chỗ mọi sự đời này đều mất cái vẻ sáng lạng mỹ miều. Lời đó thật chí lý. Quả thế, nếu ta nhìn những sự sung sướng và của cải đời này trong viễn ảnh của sự chết, thì ta buộc phải công nhận chúng chỉ là những sự hèn hạ phù vân giả trá. Mà đã là sự hèn hạ phù vân giả trá thì chắc chắn sẽ có lúc ta phải từ bỏ và nó từ bỏ ta. Vậy ta không thể ham mê mà đặt nó làm Chúa trên đời ta được. Lạy Chúa, biết bao lần con đã coi thường ơn Chúa để tìm những sự vui sướng đê hèn thế tục. Từ nay, con sẽ chỉ biết một việc là kính mến và thờ phượng một mình Chúa thôi. Xin Chúa luôn cứu giúp con, phù hộ con. Hoàng hậu Isabella qua đời giữa lúc tuổi xuân đang phơi phới. Khi nhìn tử thi của bà, Thánh Francisco de Borgia thốt lên: quyền cao chức trọng ở đời là thế. Cái chết của bà hoàng hậu ấy đã khiến thánh nhân suy nghĩ nhiều, và ngài đã quyết tận hiến toàn thân cho Chúa. Ngài nói: tôi chỉ ước ao thờ phượng một mình Chúa và không bao giờ phải đau khổ vì mất người. Ta sẽ phải mất linh hồn, phải hư đi đời đời, phải xa Chúa và khốn nạn vô cùng nếu ta yêu chuộng thờ kính cái thế gian phù vân và giả trá này. Biết vậy mà ta vẫn để nó làm Chúa trên đời ta thì quả thật ta là kẻ điên cuồng lắm. Một ngày kia, có lẽ không mấy chốc nữa, ta sẽ được ra khỏi thế gian này. Khi cái chết sòng sọc chạy đến, nó sẽ cướp lấy trên tay ta tất cả những sự thế gian và vinh hoa thế gian. Vậy ngay từ bây giờ, ta hãy gỡ mình ra khỏi những sự thế gian. Lạy Chúa Giêsu, xưa nay con đã không kính mến Chúa. Biết bao lần con đã xúc phạm đến Chúa mà đặt thế gian làm Chúa tắc quai tắc quái trên đời mình. Bây giờ con xin Chúa dạy cho con biết con phải làm gì để đền bù lại cách ăn ở khốn nạn ấy. Con xin vâng trọn vẹn thánh ý Chúa. Xin Chúa thương nhận tấm lòng kính mến của con là kẻ tội lỗi. Con đang chân thành thống hối và xin kính mến Chúa hơn chính mình con. Xin Chúa thương xót con, xin giữ lòng thương xót con. Này bạn, bạn không sống mãi ở đời này đâu. Nơi bạn đang ở, một ngày kia sẽ phải bỏ. Nhà bạn đang cư ngụ, một mai bạn sẽ phải ra khỏi đấy và không bao giờ trở về nữa. Phòng bạn đang ở, xưa có lẽ đã có nhiều kẻ đã ở, và sau, nhiều kẻ khác sẽ lần lượt đến ở. Giường bạn đang nằm, xưa đã có người nằm. Bây giờ họ ở đâu? Họ đã vào cõi đời đời rồi. Nơi ấy, sớm muộn, bạn cũng sẽ tới. Vậy bạn cố bám vào những sự đời này mà từ khước tình yêu của Thiên Chúa để làm gì? Lạy Chúa cao trọng vô cùng, xin cho con được thấy những sự xấu xa của các tội con đã phạm và cho con biết thống hối các tội ấy như con phải thống hối. Ôi, chớ gì trước khi vấp phạm đến Chúa lần đầu hết, con đã được chết cho xong. Xin Chúa đừng để con phụ bạc tấm lòng yêu thương của Chúa lâu hơn nữa. Lạy Đức Chúa cứu chuộc rất đáng mến, con xin kính mến Chúa hơn hết mọi sự và ước ao kính mến người đến chết. Xin Chúa ban ơn giúp con vì con yếu đuối mọi bề. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, xin hãy cầu bầu cùng Chúa cho con.